Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Trong thành xe lửa không bốc khói. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hát thanh trời cao có thể hay. Không bắt trở lại đây không phải là hắn bận tâm vấn đề. Đó là Trương Nhàn hẳn nhức đầu chuyện. Nhưng Loan Phượng lên thiên chính là chuyện của hắn mà. Cho nên Vạn Phong đè xuống cái này mê người ý niệm. Mặc dù hắn đặc biệt muốn xem Loan Phượng vặn cái mông. Hơn 5 giờ một chút, Trương Nhàn đúng lúc xuất hiện ở nhà Loan Phượng ngoài cửa lớn. Sau khi tan việc hắn cũng biết tới đón Hắc Thanh, sau đó đi tỷ phu hắn nhà. Cái này một bộ chương trình đã kéo dài vận hành hơn 10 ngày. Bất quá ngày hôm nay ở giữa xuất hiện một chút biến hóa. Vạn Phong đang cửa cùng hắn. Một cái và ngươi như vậy thân cao trọng lượng người bình thường ngươi thời gian bao lâu có thể đem hắn đánh ngã. Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương Nhàn sững sốt một chút. Một ngón tay người bình thường. Vạn Phong gật đầu. Ta nói chính là không biết võ thuật người bình thường, một phút hoặc là ngắn hơn. Trương Nhàn thật nhanh trả lời. Tốc độ này cũng không chậm. Quyền kích tay trình độ. Vậy nếu là hai cái đâu? Hai phút đi. Ba cái đâu? Trương Nhàn do dự một chút. Cái này liền không tốt lắm nói. Nếu như là từng bước đánh có 3 đến 5 phút giải quyết vấn đề. Nếu như đối phương cùng tiến lên thời gian hội trưởng điểm. Nói cách khác nhất định có thể thắng. Thôi, sai biệt lắm. Trương Nhàn rất có lòng tin. Luyện võ qua thuật, Trương Nhàn lắc đầu, không có. Liền là từ nhỏ sinh đánh ra. Theo lý thuyết người như thế có thể đánh không nên cho mãnh tử làm thủ hạ mới đúng nha, ngươi hẳn là lão đại nha, mãnh tử người nọ không hề coi là rất có thể đánh. Nhưng tương đối mà nói tương đối nghĩa khí, chẳng lẽ là Tống Giang người như vậy vật, được. Ngày mai ngươi không cần tới đi làm, cùng ta đi một chuyến Bột Hải, tiền công theo coi là, còn lại chi phí ta phụ trách. Đi Bột Hải làm gì, có thể sẽ có một chút tính nguy hiểm. Ngươi có sợ hay không? Trương Nhàn hơi trầm tư một chút. Đều có ai? Ngươi và ta hai cái. Không, sợ. Ta trong đầu không có chữ sợ này. Cái này thì phải. Sáng sớm ngày mai ngươi ở đội hoa tiền bộ hoặc là ở nơi này chờ máy kéo. Mặc kiện ống tay áo quần áo. Vạn Phong về nhà làm chuẩn bị. Đem phải đi Bột Hải làm được sự việc nhóm một cái danh sách. Sáng sớm ngày thứ hai 6 giờ 30, Vạn Phong liền đi tới nhà Loan Phượng. Loan Phượng trên mặt không có nhiều ít nụ cười. Tựa hồ thật đang lo lắng cho Vạn Phong lĩnh thành phố phụ nữ trở về. Người có chút cười hình dáng được không chỉnh phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn dáng điệu. Phượng, nhì lo lắng ngươi, ngươi im miệng. Ngươi bây giờ lương tâm thật to hư. Ngươi xem người ta Hắc Thanh. Hắc Thanh đang đối với Trương Nhàn ân cần hỏi han. Ra cửa đừng đói bụng, đừng nhốt, đừng đông trước. Người phụ nữ nói nhảm chính là nhiều. Bây giờ mới trung tuần tháng 9 đông trước cái rắm. Máy kéo rốt cuộc đã tới. Trương Hải vậy ngồi ở xe đấu bên trong. Hắn chủ yếu là đến đồn công an cho Vạn Phong và Trương Nhàn mở thơ giới thiệu. Nếu như Vạn Phong và Trương Nhàn mình đi mở có thể sẽ trễ nãi rất thời gian dài. Trương Hải đi mở quả nhiên không phí bao lớn thời gian. Ngắn ngủi mấy phút liền đem thơ giới thiệu lái ra. Sau đó hắn liền ở lại công xã nghe lấy công xã lãnh đạo chỉ thị. Máy kéo đến hướng mặt trời cầu thời điểm Vạn Phong và Trương Nhàn xuống xe. Nơi này cách trạm hành khách chỉ có hơn 100 mét khoảng cách. Nếu như ngồi vào bệnh viện huyện ngược lại cách trạm hành khách xa hơn. Nơi này đây là huyện Hồng Nhai Thành bên. Do trạm hành khách lại đi tây hai dặm đất chính là trước lò. Hậu kỳ huyện Hồng Nhai xây dựng thêm trạm hành khách rời đến hướng tây nam Thự Quang Thôn. Cách nơi này vượt qua 5 dặm. Vạn Phong tay không. Trương Nhàn cõng cái túi. hai người đi lang thang vào trạm hành khách. Ngày hôm qua Vạn Phong muốn hỏi thăm tốt lắm. Từ Hồng Nhai ra ngoài Bột Hải xe đò tổng cộng có 4 chuyến. Theo thứ tự là sớm 3 5 giờ rưỡi, lớp 2 6 giờ 30, lớp 3 8 giờ, lớp 4 8 giờ 30. Bây giờ đã vượt qua 8 giờ. Trước lớp 3 xe đã khởi hành, bọn họ chỉ có thể làm thứ tư ban. Từ Hồng Nhai đến Bột Hải 280 cây số. Một người ra vé 2 khối rưỡi, phải làm gần 5 tiếng xe. Vạn Phong mua xong vé xe, đến điểm sau lên xe đò. Xe đò là cái loại đó nhất, kiểu cũ, cửa sổ nhỏ xe đò. Bên ngoài màu sắc đỏ trắng tương ở giữa, phía sau có một cái hình cung tròn cái mông, vô cùng khó khăn xem. Ở rất nhiều thập niên 80 trước kia trong phim ảnh thường xuyên có thể thấy loại này xe đò ra ống kính, khó khăn xem vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là loại xe này tốc độ vô cùng chậm, cao nhất tốc độ giờ 60 cây số. Thật ra thì cũng chỉ có thể chạy 50 cỡ đó. Cũng không có đời sau một ít biến thái xe điện chạy nhanh hơn. Đời sau có chút xe điện nhưng mà có thể chạy ra vượt qua 60 cây số giờ. Người trên xe cũng không nhiều. Dẫu sao khi đó trừ công cán người tầm thường, người dân nào có thời gian và kinh tế ngồi xe chơi. Vạn Phong và Trương Nhàn phân biệt lựa chọn một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi. Tiếp theo liền rất dài ngồi xe thời gian. Đầu tiên hai người còn hứng thú bừng bừng ngắm phong cảnh kéo dỗi rãnh thiên. Đến cuối cùng cũng ngáp liên hồi dựa vào dựa lưng ngủ. Một đường lắc lư xuống. Đến thành phố Bột Hải thời điểm đã là sau giờ ngọ một chút. Sau khi xuống xe hai người một mặt mờ mịt. Đời trước Vạn Phong đã tới 2 lần Bột Hải. Một lần là năm 92. Một lần là năm 2015. Đừng nói và năm 2015 so, chính là và năm 92 so. Năm 80 Bột Hải vậy thê thảm không nỡ nhìn. Khi đó Kim Châu khu còn kêu Kim huyện. Khu khai phát vẫn là một mảnh bãi bùn. Thậm chí khu Sa Hà phần lớn địa khu còn ở vào hương thôn trình độ. Duy nhất phồn hoa địa phương cũng chỉ có khu Trung Sơn. Liền liền khu Kiền Tỉnh cũng vắng lặng vô cùng. Vạn Phong trong trí nhớ chỉ có một chút liên quan tới thành phố Bột Hải ấn tượng vậy, không tìm được một chút thích hợp địa phương. Trương Nhàn nhìn chằm chằm trên đường chính chạy có đường dây điện xe xuất thần. Hắn là đầu một lần thấy ở trong thành phố chạy xe lửa. Xe lửa này tại sao không bốc khói nha, sơn pháo? Đây là có đường dây điện xe dùng điện. Nói ít đừng để cho người nói ta là ở nông thôn. Ta không phải tự ở nông thôn sao, chính là cũng không thể nói, trước tìm nhà trọ sau đó đi ăn cơm. Bọn họ hai cái chỗ xuống xe kêu lư hương san hô. Mấy năm sau thành phố Bột Hải tòa thứ nhất cầu vượt ở nơi này. Mà bây giờ cũng chính là đời sau một cái xã trấn chánh phủ sở tại địa quy mô. Ở trên xe đò Vạn Phong nghe qua nhân viên bán vé. Nhân viên bán vé nói cho hắn phụ cận đây thì có một cái quốc doanh nhà trọ. Hai người liền dọc theo phố lớn đi loanh quanh. Cách lư hương san hô trạm hành khách 200 mét địa phương xa, hai người rốt cuộc thấy được nhà này nhà trọ. Bán vé nhân viên giác ngộ vô cùng cao. Cầm Vạn Phong hai người thơ giới thiệu nhìn hồi lâu. Đầu năm nay hai cái chưa đủ 20 tuổi thanh niên đơn độc ra cửa thật không nhiều. Nhất là một cái trong đó nhìn cũng chỉ 13-14 tuổi dáng vẻ. Mười giữa hai người đại thông trải, một người một nguyên tiền. Phục vụ viên đem Vạn Phong bọn họ mang tới một gian nhà như vậy, bên trong mặt lạnh ném xuống một câu phòng rửa mặt và phòng vệ sinh ở hành lang một đầu khác, liền cũng không quay đầu lại đi. May cái này nhà trọ liền đặc biệt một cái hành lang. Nếu không đi nhà vệ sinh cũng được tìm nửa ngày. Dưới sự an bài ngủ lại địa phương, hai người liền đi ăn cơm. Hiệu ăn bọn họ ngược lại là không mất công liền tìm được. Mới vừa rồi tìm nhà trọ thời điểm đã thấy hiệu ăn ở địa phương nào. Đã qua bữa trưa thời gian, cơm người trong tiệm cũng không nhiều. hai người muốn hai chén cơm và hai đứa nhỏ thức ăn ăn vào trong bụng. Phía dưới chúng ta muốn làm gì? Trương Hải ợ một cái hỏi. Đúng nha, bước kế tiếp làm gì chứ? Vạn Phong trong lòng cũng không có yên lòng. Nơi này hắn cũng không quen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-vong-di-vong-vuong-gia-nối-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.